Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4053, Thuấn Di, làm sao có khả năng, có người mất khống chế, đây là tình huống thế nào, đạo lăng làm sao có khả năng trong chớp mắt, xuất hiện ở không trạch trước mặt, thánh tổ cùng thần thành thiên đều há hốc mồm, bọn họ đến mục đích là cứu không trạch. Cùng hằng cổ tiên vương một mạch bấu víu quan hệ, nhưng là không trạch sống sờ sờ chết ở trước mặt bọn họ, nổ thành một đoàn thịt nát. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời vô pháp tiêu tan. Bọn họ là cỡ nào tồn tại? Không trạch chết ở bọn họ dưới mí mắt, trong lòng không thể nào tiếp thu được. Chỉ có không trạch bị đánh giết thời khắc, hắn rõ ràng vì sao đạo lăng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, là bởi vì tiên dược có thuấn di sức mạnh, lúc đó bắt dược thanh nhi thời điểm, nhưng là ba đại cường giả phối hợp mới thành công, dược thanh nhi hiện tại được trường sinh dược tẩm bổ, khôi phục như cũ rất nhiều, trực tiếp vận chuyển thuấn di chi thuật, đem đạo lăng na di đến không trạch trước mặt. Đem hắn sống sờ sờ đánh nổ. A, thánh tổ gào thét, đầu đầy trắng như tuyết, sợi tóc vũ động lên cắp rời trời cao, vô cùng nhục nhã. A, bọn họ gióng trống khua chiêng đi tới nơi này vì cứu không trạch, hiện tại người chết rồi, như là bị đạo lăng đánh một bạt tai, tức đến nổ phổi gào thét, toàn thể dập dờn khủng bố ngập trời năng lượng. Vùng đất này đều đi theo chập trùng, cuồn cuộn sát phạt xuyên qua 10 vạn dặm non sông, ép về phía đạo lăng. Ngươi cho ta để mạng lại. Thánh tổ cơn giận, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy đều mơ hồ, sức mạnh cội nguồn đập động phương hướng đều nát tan. Người xung quanh run rẩy. Đạo thiên đế liền như vậy bị đánh chết, không khỏi quá khó mà tin nổi. Hắn làm sao có khả năng nắm giữ thuấn di, mượn đến cùng là cái gì chí bảo? Thần thành thiên con mắt lạnh lẽo, trong phút chốc duỗi ra một cái tay, che kín bầu trời, đánh về phía mấy trăm ngàn dặm non sông địa vực. Đạo lăng thình lình chính là ở đây. Đi, thanh nhi chúng ta đi mau. Đạo lăng không thể không lập tức bỏ chạy. Nếu là đưa tới cái khác cường giả, mặc dù là có thuấn di sức mạnh, bọn họ cũng rất khó trốn không ra. Dược thanh nhi cơ thể rực rỡ, sức mạnh kinh khủng nương theo nàng mà sinh. Nàng phảng phất năm tháng con cưng, đối với thời không cùng sức mạnh thời gian nắm giữ, là vô pháp đi tưởng tượng. Đạo lăng trong phút chốc biến mất ở khu vực này. Thần thành thiên một cái tay này đánh hụt, đạo lăng lại một lần nữa nhảy lên thời không, mang theo đạo lăng rời đi vùng đất này. Toàn trường người đều ngốc tiết, đây là sức mạnh nào, dĩ nhiên có thể không có một gợn sóng nhảy lên thời không. Mặc dù là thần thành thiên phong tỏa cũng vô dụng, nhưng là điều này cũng triệt để tức giận hai đại vô thượng tồn tại. Bọn họ liên tiếp khôi phục, 1 triệu dặm non sông đều đang run rẩy. Trên vòm trời mở rộng ra tay trưởng, chụp vào đạo lăng, vù, đạo lăng lại một lần nữa quỷ dị biến mất ở nơi này. Để thánh tổ phẫn nộ, ta xem ngươi có thể thuấn di bao nhiêu lần, giết cho ta, đập chết tên nghiệp chướng này. Này đã không phải trường sinh dược vấn đề, liên quan đến bọn họ tôn nghiêm. Một cái đại đế nếu là như vậy theo bọn họ lòng bàn tay chạy đi, tương lai còn có mặt mũi gì cất bước ở giới tu luyện? Chuyện này sẽ là bọn họ một đời sỉ nhục. Ta thần tộc ban bố truy sát, ai nếu là có thể ngăn lại đạo thiên đế, ta cầu thủy tổ thu hắn làm đồ. Thần thành thiên tức đến nổ phổi, liên tiếp mười mấy lần, đạo lăng đều bình yên vô sự bỏ chạy. Nếu là hắn như vậy trốn xuống, căn bản là không có cách nắm lấy đạo lăng. thậm chí còn sẽ bị hắn chạy trốn tới tiên dược viên nơi sâu xa nhất. Nếu là đạo lăng thật trốn tới chỗ nào, sự tình liền gây gâu. Bởi vì thần cửu tử bọn họ người ngay ở tiên dược viên nơi sâu xa nhất. Một khi đạo thiên đế tránh được đi, hỗn độn tổ thụ sự tình tiết lộ ra ngoài, đến thời điểm sẽ đưa tới thiên hạ cường giả chinh phạt hỗn độn tổ thụ. Hiện tại hỗn độn cấm khu, có một ít vùng cấm chi tử cũng không biết hỗn độn tổ thụ tin tức. Liền hằng cổ tiên vương đều không rõ ràng. Hỗn độn tổ thụ quá thần bí. Ở hỗn độn cấm khu các đại địa vực đều có hắn dấu chân. Hắn mỗi một lần xuất hiện phương vị đều không thể xác định. Có thể nếu là hỗn độn tổ thụ sự tình truyền đi, đến thời điểm sẽ đưa tới toàn bộ vũ trụ cường giả. Oanh, mênh mông cương vực run rẩy, có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Đạo lăng chưa từng đánh ra đại ấn màu vàng óng, để một vài người dục giả dục dịch, cuối cùng vẫn là có người ra tay, muốn chặn đạo lăng. Một khi ngăn lại đạo lăng, thánh tổ cùng thần thành thiên liền có thể giết tới. Các ngươi cũng dám đi tìm cái chết. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo hàn khí. Mười mấy cường giả vọt tới, ở thần thành thiên trọng thưởng bên dưới đều liều mạng. Ầm ầm, phảng phất một chậu nước lạnh tới vào phụ cận đầu người trên. Đây là đại ấn màu vàng óng lại một lần nữa bạo phát, khủng bố đến cực điểm, tỏa ra khí thế để giết hướng về đạo lăng cường giả căn bản không chịu đựng được. Một cái tiếp một cái nổ thành phấn vụn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thiên địa, đẫm máu giáo huấn. Còn ai dám đi chặn đạo thiên đế? Hắn nắm giữ siêu cấp sát khí quá mạnh, có người nhìn ra đầu mối. Đạo thiên đế đây là muốn trốn hướng nơi sâu xa. Hắn sẽ không dựa vào đại sát khí cùng thánh tổ bọn họ chết dập. Bằng không chịu thiệt vẫn là hắn. Đạo thiên đế đến cùng nắm giữ cái gì bí bảo? Dĩ nhiên có thể liên tiếp thuần di. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đừng quên, huyền hoàng vũ trụ có chí cường giả. Đạo lăng nắm giữ đặc thù bảo vật không đáng để lo. Lấy đạo thiên đế mạnh mẽ, khẳng định bị huyền hoàng chí cường giả ban tặng nhiều loại chí bảo. Nói không chắc đại ấn màu vàng óng cũng là huyền hoàng chí cường giả luyện chế ra đến. Nói cũng là, có thể mặc dù là đạo thiên đế nắm giữ thuần di, ta cảm giác hắn cũng trốn không ra. Thần tộc cùng cự linh tộc tuyệt đối có cường giả đánh tới. Thiên đạo giáo Hàn Hiền khẳng định cũng ngồi không yên sẽ đánh tới. Tin tức bay đầy trời. Dù là ai cũng có thể cảm giác được thánh tổ cùng thần thành thiên mạnh mẽ. Bọn họ khí thế quá khủng bố, ép sụp đếm không hết non sông. Hướng về đạo lăng phương hướng độ sung. Thanh nhi, còn có thể kiên trì bao lâu? Đạo lăng trầm giọng nói. Không được, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Ta có biện pháp rời đi nơi này. Lấy chư thiên thương hội chủ nhân mạnh mẽ, trở về chư thiên thương hội căn bản không khó. Nhưng là một khi trở về, đang muốn đi vào nhưng là khó khăn. Thanh nhi sắc mặt có chút tái nhợt, ngồi xếp bằng ở trong hư không, trắng như tuyết tay nhỏ kết ấn, thả ra thời không sức mạnh, mang theo đạo lăng thuần di. Dược thanh nhi gầm gầm gừ gừ, như là cái tiểu mơ hồ nói rằng, đại ca ca, thanh nhi muốn về nhà. Thanh nhi cảm giác được nhà, nhà. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, về nhà. Nơi này hẳn là thanh nhi sinh ra nơi. Lời nói tới chỗ này, đạo lăng liền yên tâm ni. Tùy ý thánh tổ cùng thần thành thiên lại mạnh, cũng thương không được đạo lăng. Rất nhiều cường giả theo đuôi lại đây, muốn trực tiếp trận chiến này kết cục. Nhưng là chờ đợi kết cục, để bọn họ đều trợn mắt líu lưỡi. Từ từ, đạo lăng tựa hồ đi đến tiên dược viên phần cuối. hắn xông vào một cái tràn ngập hỗn độn cổ khí thế giới, phảng phất xông đến chư thiên biển sao, hạt nhân vùng đất bản nguyên, phảng phất nhìn thấy cô đọng ngàn tỷ năm chư thiên bản nguyên, hóa thành một gốc trong hỗn độn cắm rễ tổ thụ. Đây là một gốc thụ che kín bầu trời, chọc vào biển sao, rủ xuống ngàn tỷ lớp hỗn độn thiên tinh. Này dĩ nhiên là hỗn độn tổ thụ. Đạo Lăng chớp mắt mừng như điên. Đây là hỗn độn tổ thụ không thể nghi ngờ. Hắn ở đạo tộc tàng kinh các trong sách cổ từng thấy hỗn độn tổ thụ hình vẽ. Năm đó đạo tộc thủy tổ thần thông quảng đại, độc chiếm hỗn độn tổ thụ, tìm hiểu ra kiếp đạo ấn. Đây là vũ trụ mạnh nhất bí cảnh, hỗn độn tổ thụ, cấm kỵ tồn tại đều muốn mượn hắn thôi diễn vô địch bí thuật tổ thụ. Hết chương.